Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Hắn đột nhiên phân không rõ. Thôi Kiều cầm di động, tiếp tục nói: Ngươi nói như vậy chính là không đem ta coi như bằng hữu. Ta kỳ thật cũng không nghĩ tìm hắn. Hắn cũng không có tiền. Hơn nữa tính tình cũng không tốt. Là chính hắn dán lên tới. Ta quẳng cũng quẳng không ra. Xóa sạch hài tử. Không cần. Tuy rằng người kia nói không nhận hài tử, nhưng là tổng không thể thật sự không cho nuôi đấng phí đi. Bên ngoài Diệp Nguyên Trạch ngốc tại chỗ, hắn đại não phảng phất lập tức toàn bộ bãi công giống nhau, mất đi tự hỏi năng lực. Hắn trong đầu vẫn luôn tuần hoàn, ta kỳ thật cũng không nghĩ tìm hắn. Hắn cũng không có tiền, nuôi nấng phí, mặt khác sở hữu đồ vật đều từ hắn trong đầu thanh trừ đi ra ngoài giống nhau. Bên trong Thôi Kiều còn đang nói chuyện, tự chu tâm, trên thế giới này, ai sẽ yêu như vậy không thú vị nam nhân, lại còn có không có tiền, liền trụ cái viện đều là dùng tiền của ta, ân. Tưởng phun tào điểm này thật lâu, như vậy, có tiền, còn muốn hố nàng, hộp cơm nện ở trên mặt đất thanh âm, làm Thôi Kiều quay đầu lại, phảng phất lúc này mới phát hiện Diệp Nguyên Trạch giống nhau. Biểu tình hoảng loạn, ngươi vừa rồi nghe được cái gì, đều là hiểu lầm. Diệp Nguyên Trạch hung hăng mà nhìn Thôi Kiều, từng bước một mà tới gần, vành mắt đỏ bừng, ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Thôi Kiều nhìn đến ở Tiêu Thăng ngược điểm giá trị, nàng giống như đã biết Diệp Nguyên Trạch ngược điểm ở đâu. Quả nhiên a, người đều này đây tự mình vì trung tâm động vật, sở hữu sung sướng cùng khó chịu đều là bởi vì chính mình. Cho nên, cũng đừng nhẹ giọng ở vì ai trả giá hy sinh. Sở hữu trả giá cuối cùng được lợi người đều là chính mình. Trong lòng phân tích đạo lý lớn, trên mặt lại biểu tình khẩn trương, ánh mắt lập lòe, không có, ta cái gì cũng chưa nói. Đây là Diệp Nguyên Trạch lần đầu tiên nhìn đến như vậy Thôi Kiều. Ở trước mặt hắn Thôi Kiều là như vậy thuần túy. Đối Diệp Nguyên Trạch thuần túy ái, đối Viên Dạ Tắc thuần túy hận. Mà hiện tại trên mặt nàng chột dạ làm hắn nội tâm vô pháp trốn tránh. Phảng phất chính mình trước kia nhận thức cái kia Thôi Kiều lập tức hóa thành bọt biển. Mà trước mắt cái này là như thế chân thật. Chân thật mà giống một cây đao thẳng tắp mà cắm vào hắn trái tim môn sơ, hắn có thể cảm giác được. Linh hồn của chính mình cùng thân thể một tức mà bị đông lại thanh âm ni loại cảm giác. Này giống như là về tới khi còn nhỏ. Về tới khi còn nhỏ. Hắn liền đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong nữ nhân xấu xí thanh âm. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền đã không có mẫu thân, mà hiện tại, cơ hồ là giống nhau như đúc cảnh tượng. Nàng sao lại có thể như vậy đối chính mình? Sẽ không, nàng nhất định là gạt người. Nàng nhất định là sợ hài tử vấn đề bại lộ về sau phiền toái. Diệp Nguyên Trạch ôm cuối cùng một tia hy vọng. Hy vọng Thôi Kiều cũng không phải thật sự ở gọi điện thoại. Chỉ là muốn làm hắn rời đi. Thô bạo mà từ Thôi Kiều trong tay đoạt lấy di động. Liền thấy được trên màn hình trò chuyện tiến hành chung. Diệp Nguyên Trạch cuối cùng một tia hy vọng thành công bị bóp tắt. Di động bị hắn ngã văng ra ngoài. Trực tiếp bắt được Thôi Kiều bả vai. Đem người để ở trên tường. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi không phải yêu ta sao? Nói cho ta, ngươi là đang lừa ta. Ngươi chỉ là không nghĩ làm ta bang nhân dưỡng hài tử. Ngươi hiểu ta, ngươi thật là hiểu ta. Đương nhiên, chỉ là đã hiểu một cái mặt ngoài ta. Thôi Kiều trong lòng phun tào nói. Đánh vào trên tường, cái ót có điểm đau. Thôi Kiều phảng phất lập tức cũng bị chọc giận giống nhau. Buông tay, ngươi buông ta ra. Trong lòng cảm tạ trên tường không có cái đinh, bằng không liền hình ảnh Mỹ. Ta muốn một lời giải thích. Diệp Nguyên Trạch tiến đến Thôi Kiều trước mặt. Thôi Kiều rành mạch nhìn ra hắn thật sự mất đi lý trí. Trong lòng lộp bộp một chút. Người này không phải là thật sự hoàn toàn tin đi. Đại huynh đệ, ta cho ngươi phân tích một chút ha. Điểm đáng ngờ rất nhiều a. Ngươi mỗi ngày đều là cùng cái thời gian đi mua cơm sáng, cùng cái thời gian trở về. Ta lại không phải ngốc, vì cái gì sẽ tại đây loại thời điểm đánh như vậy mẫn cảm điện thoại. Hơn nữa, trước kia từ lúc bắt đầu, ta liền kiên định mà cùng nhà ngươi đại hào Viên Dạ Tắc nói qua, sẽ không làm chính mình ái người trở thành hiệp sĩ tiếp mâm, còn mang thêm giúp người khác dưỡng hài tử. Như thế nào đột nhiên liền sửa miệng, ngươi đều không nghi ngờ sao? Còn có tư nhân Weibo linh tinh, ngươi đều đã quên sao? Đều không nhiều làm ngẫm lại sao? Thôi Kiều thật là không lời nào để nói. Đây là có bao nhiêu xúc động a? Hơi chút lý trí một chút là có thể biết vấn đề nơi a. Viên đại thiếu gia, nếu Diệp Nguyên Trạch thật sự chỉ là Diệp Nguyên Trạch, tin tức chỉ cực hạn với Diệp Nguyên Trạch cái này thân phận. Như vậy Thôi Kiều vừa rồi nói những lời này đó, hơn nữa Thôi Kiều thật sự mang thai chuyện này, đích xác có thể làm hắn tin tưởng. Nhưng là vấn đề là, cũng không phải a, Diệp Nguyên Trạch biết đến tin tức cỡ nào toàn diện a. Nhưng là người này là có bao nhiêu luyến ái não, chính là như vậy nói mấy câu, đã phẫn nộ đến nước này, hoàn toàn đã không có lý trí. Thật sự, nói thật ra lời nói, Thôi Kiều trong lòng cũng là chịu phục, nàng đột nhiên liền minh bạch, kiếp trước sẽ như vậy thảm. Người này nghe lời nói của một phía cực đoan tính cách cũng muốn bối một bộ phận nồi. Vì thế Thôi Kiều ngẩng cổ, vành mắt đồng dạng cũng là hồng hồng, nhưng là lại không chịu nói mềm lời nói, mà là nói, ngươi không phải đã nghe được sao? Ta chính là bắt ngươi đương hài tử tiện nghi phụ thân. Ta từ đầu tới đuôi liền không có thích quá ngươi. Không có thích quá, ngươi đi đi. Thôi Kiều nhìn đến Diệp Nguyên Trạch, tức giận đến giơ lên nắm tay. Vội vàng nhắm hai mắt lại, suy tư hệ thống ủy trị. Sau đó liền nghe được xương cốt vang thanh âm ni đối phương nện ở nàng bên cạnh trên tường. Tay bắt đầu lấy máu, nhìn đều cảm thấy đau quá. Nga khoát, hiện tại hai tay đều bị thương. Đây là tiện tay có bao nhiêu không qua được. Diệp Nguyên Trạch thật sâu mà nhìn Thôi Kiều liếc mắt một cái. Sau đó thống khổ mà xoay người, cõng nàng, từng câu từng chữ mà nói. Ngươi sẽ hối hận. Thôi Kiều quay mặt đi, đã không đành lòng nhìn đến như vậy, xuẩn luyến ái não. Trong bụng oa, ngàn vạn không cần giống ngươi ba ba. Rõ ràng kết hợp lớn nhỏ hào tin tức, sơ hở như vậy rõ ràng a. Thôi Kiều cuối cùng vẫn là lòng có không đành lòng. Xem ở đối phương phẫn nộ dưới, thương tổn chính mình cũng không có thương tổn tình huống của nàng hạ. Nói một câu nói, ngươi đi đi, về sau sẽ có càng tốt nữ hài thích hợp ngươi. Việc này là ta thực xin lỗi ngươi. Diệp Nguyên Trạch hồng con mắt, chậm rãi đi ra ngoài. Thôi Kiều dựa vào trên tường, nàng đột nhiên lương tâm có điểm đau. Tổng cảm thấy chính mình khi dễ si tình loại. Rõ ràng không phải như vậy a. Quăng ngã, nếu không phải nàng đủ lợi hại, đời này, nàng đồng dạng cũng không chiếm được kết cục tốt. Cho nên, hai người, ít nhất có một cái cần thiết bị ngược. Cho nên, cơ hội này vẫn là nhường cho Diệp Nguyên Trạch đi. Rốt cuộc chính mình kiếp trước ngược tâm thêm ngược thân, cũng rất thảm ni hơn nữa. Kiếp trước ngược thân, còn có phi thường đại một bộ phận đến từ chính Diệp Nguyên Trạch. Kiếp này, chính mình trừ bỏ chặt đứt hắn một chân bên ngoài, cũng không có trực tiếp đối hắn động thủ quá. Diệp Nguyên Trạch rời đi về sau, Thôi Kiều chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nhìn Diệp Nguyên Trạch mang về tới cơm sáng, hộp cơm trang khoanh tay, tuy rằng không có ăn, Thôi Kiều biết là nấm hương thịt gà vị. Nàng ngày hôm qua để qua thật lâu không ăn cái này, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.